Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lớn lên, hắn cực khổ mấy năm công phu, mới luyện chế được một quả linh bảo, không dám luyện chế quá lớn, sợ không đủ tài liệu, mới luyện chế một quả lớn chừng bàn tay linh bảo, hiện tại ngược lại tốt, lại có thể bị Liễu Vô Tà luyện hóa, kinh khủng sát ý, tạo thành sóng lớn, chào hướng Liễu Vô Tà, thằng nhóc, ngươi còn có thể biên tạo một cái hơn nữa ngoại hạng mượn cớ sao? Ngươi nho nhỏ ngoại môn đệ tử, làm sao có thể luyện hóa ta linh bảo, nhanh chóng ngoan ngoãn giao ra đi. Trương Tử Huy rất nhanh tỉnh táo lại, chân đan cảnh không thể nào luyện hóa linh bảo, chỉ có một loại có thể, Liễu Vô Tà nói láo, chỉ có Giản Hạnh Nhi trong lòng rõ ràng nhất, Liễu Vô Tà cũng không nói láo, hắn luyện chế tà nhận, cấp bậc cao vô cùng, ẩn chứa linh tính, có thể so với giống vậy tiên thiên linh bảo, muốn tin hay không tùy. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, lười được cùng hắn giải thích, muốn đánh, hắn phục bồi, không đánh, không thời gian cùng hắn ở chỗ này vết mực, thằng nhóc, đây là ngươi ép ta, không thể làm gì khác hơn là giết ngươi, lấy lại ta linh bảo. Trương Tử Huy giống vậy không muốn nói nhảm. Một trường hướng Liễu Vô Tà càn quét tới, thanh thế vô cùng, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Chương 375, Thiên Cương Cảnh, mạnh mẽ đợt khí, làm hai bên hoa cỏ cây cối phát ra rào rào tiếng vang, Giản Hạnh Nhi đang phải ra tay, lần nữa bị Liễu Vô Tà ngăn lại. Trương Tử Huy là Thiên Cương tầng 3, nàng lên đi khẳng định thua thiệt, đột phá nửa bước Thiên Cương Cảnh, Liễu Vô Tà vừa vặn thí nghiệm mình một chút lực lượng. Rốt cuộc đạt tới trình độ nào? Trong khách sạn tiến vào vong ngã cảnh giới, lĩnh ngộ quá nhiều đồ. Tâm cảnh xảy ra vô cùng biến hóa lớn, hơi thêm bế quan, liền có thể đột phá Thiên Cương Cảnh, khoảng cách ngoại môn thi đấu càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà muốn bắt chặt thời gian, cố gắng đột phá tu vi, lần này ngoại môn thi đấu, nhất định phải bắt được thành tích tốt, trừ Đoàn Hồng các người ra, còn có rất nhiều hơn đối thủ cường đại, cho không được một chút lười biếng, nhất định phải toàn lực ứng phó, Lạc Khâu có thể che giấu cảnh giới, những đệ tử khác giống như vậy, che giấu mình cảnh giới, chỉ cùng ngoại môn thi đấu, một bước lên trời, quyền kính càng ngày càng gần. Mất đi linh bảo, Trương Tử Huy chỉ có thể dựa vào hai quả đấm, Giản Hạnh Nhi một mặt lo âu, mặc dù nàng biết Liễu Vô Tà có đánh bại Thiên Cương tầng 3 năng lực, không tránh được vẫn là lo lắng, thằng nhóc, để cho ngươi biết cướp đoạt ta linh bảo kết quả, chết đi cho ta, nơi này không có người ngoài, giết Liễu Vô Tà, cũng sẽ không có người biết, lăn lăn đợt khí, phát ra sấm sét tiếng, tạo thành gào thét gió lốc lớn, xuất hiện ở Liễu Vô Tà một, em mờ ra, kiến càng hám cây, không biết tự lượng sức mình, Liễu Vô Tà đưa hắn 8 chữ. Bàn tay đột nhiên giơ lên, một đạo vô hình băng thuẫn bao trùm ở trước mặt hắn, đem chung quanh mười mấy mét toàn bộ phong tỏa, một màn quỷ dị xuất hiện. Trương Tử Huy thân thể một chút xíu cứng ngắc, định cách tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, không tới một cái hô hấp thời gian, hóa là một pho tượng đá, yên tĩnh đứng tại chỗ. Cách đó không xa Mai Tử đang còn có Địch Cao Thả hai người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt bên trong thấy vô tận kinh hoàng. Ta giọt mẹ ơi, hai người phát ra một tiếng thét chói tai, hướng xa xa bỏ chạy. Một khắc không dám lưu lại, Thiên Cương tầng 3 Trương Tử Huy sư huynh, không phải Liễu Vô Tà nhất hợp chi địch, bọn họ ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết, ta cho phép các ngươi rời đi sao? Nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Đưa tay đảo qua, một tôn đen nhánh cửa hang xuất hiện, trực tiếp đem hai người chiếm đoạt đi vào, biến mất vô ảnh vô tung, giết Mai Tử đang hai người. Liễu Vô Tà đi về phía Trương Tử Huy, kỳ quái chính là, Trương Tử Huy còn chưa có chết mất, chỉ là bị đông lại, suy nghĩ còn có thể công việc bình thường, điểm ngón tay một cái, tượng đá một chút xíu biến mất, liên đới Trương Tử Huy thân thể, đi theo cùng nhau biến mất, chung quanh khôi phục lại bình tĩnh, tựa như chuyện gì vậy không phát sinh. Sư đệ, mấy ngày không gặp, người thực lực lại là để cho ta nhìn không thấu. Giản Hạnh Nhi đi tới, trên mặt vẻ lo âu rút đi, lần trước dạy ngươi linh văn, học tập thế nào? Liễu Vô Tà đổi chủ đề, hắn thực lực liền chính hắn cũng xem không hiểu, phối hợp tiên văn, cấp thấp thiên tượng cảnh cũng có thể giết chết, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không khắc họa tiên văn, quá mức tổn thương thân thể. Còn có vài chỗ không hiểu, Giản Hạnh Nhi thành thật trả lời, lần trước Liễu Vô Tà dạy nàng linh văn, trở về khắc vẽ nhiều lần, có vài chỗ một mực không hiểu, khắc họa không ra, có thời gian tới ta nơi này, ta lại chỉ điểm ngươi một tí. Nói xong hai người dắt tay nhau chạy về tông môn, trở lại viện tử, Liễu Vô Tà bố trí xong trận pháp sau đó, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, không cần tiến vào phòng tu luyện, hắn hiện tại cần cảm ngộ, chạm thiên cương cảnh ngưỡng cửa, không phải hấp thu nhiều ít linh khí liền có thể giải quyết. Thần thức vui chơi thỏa thích vũ trụ, tiến vào hồn hải chỗ sâu, thiên đạo thần thư từ từ mở ra, phía trên xuất hiện những tiểu nhân này vật, hủ hủ cuộc đời còn lại, mà lại ở phía trên đi, buộc vòng quanh một bức thế giới hoàn chỉnh, mỗi một người vật, mỗi một cái hình ảnh, đại biểu một loại hàng ngũ, bị chư thiên ghi chép ở sách, thần thức hóa là một đạo hàng ngũ, tiến vào thiên đạo thần thư trong đó, kỳ diệu một màn xuất hiện, Liễu Vô Tà hóa là một tên chàng thanh niên, qua lại ở trên đường phố, từ hắn bên người đi qua vô số muôn hình muôn vẻ người. Mỗi cái người diễn cảm, thần thái cũng không giống nhau, từ không tái diễn, đây chính là một cái thế giới hoàn chỉnh, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, cảm thụ cái thế giới này biến hóa, tư tưởng hoàn toàn để trống, ở trước mặt hắn, xuất hiện một cái tinh không mênh mông, giờ phút này hắn chính là trong tinh không một viên di động tinh thần. Nhìn xuống thương khung mặt đất, làm chứng nhật nguyệt biến đổi, như vậy huyền diệu khó giải thích hơi thở, đem hắn hoàn toàn bọc, không cảm giác được thời gian trôi qua, cả người tiến vào sâu hơn tầng thứ, Liễu Vô Tà cảm giác mình bị một tầng vô hình vật chất bọc, giống như là một cái kén con nhộng, thân thể chầm chầm phù phù, theo vũ trụ di động quỹ tích, yên lặng ở ngân hà bên trong, có lẽ đi qua một năm, có lẽ đi qua một khắc, bọc lại hắn kén con nhộng một chút xíu nứt ra, ý thức bắt đầu trở về, thiên đạo thần thư đột nhiên nhảy lên một tí. Liễu Vô Tà tỉnh lại, giống như là ngủ một giấc, lúc tỉnh lại, phát hiện mới thiên địa, cả người đổi được hơn nữa thấu triệt, giống như là mới ra đời em bé, lần đầu tiên đặt chân cái này thế gian, trải qua luân hồi khổ, thể nghiệm thói đời nóng lạnh, vui buồn hợp tan, chợt, cặp mắt đột nhiên mở ra, một cổ vô hình gió lớn, trào hướng bốn phương tám hướng, bên trong nhà bàn ghế, ngay tức thì hóa là cho tàn, biến mất vô ảnh vô tung, thiên cương cảnh thành, Liễu Vô Tà trên mặt không có quá nhiều chập chờn, vô cùng bình tĩnh. Hắn tâm cảnh, đạt được cực lớn thăng hoa, giống như niết bàn sống lại, trong mắt bên trong, lóe ra cơ trí sáng bóng, thái hoang thế giới bên trong mỗi một tia chân khí, tràn đầy vô tận thiên cương lực, ngưng tụ cùng nhau, đủ để hủy thiên diệt địa, mới vừa rồi ngao du vũ trụ thời điểm, thấy được tinh thần thiên cương, không có ai so hắn càng rõ thiên cương mạnh mẽ, 99% tu sĩ, dựa vào các tiền bối kinh nghiệm, lĩnh ngộ thiên cương lực, Liễu Vô Tà thì không cùng, thấy tận mắt thiên cương ra đời. Thái hoang thế giới bên trong diễn dịch đi ra ngoài mỗi một tia thiên cương, là đích thân hắn chế tạo, giác ngộ, không cần mài cảnh giới, hết thảy nước chảy thành sông. Cốc cốc cốc, ngoài cửa truyền tới cấp bách tiếng gõ cửa, cầm Liễu Vô Tà kéo hồi thực tế trong đó tới, thu liễm khí thế, khôi phục chân đan tầng 8 dáng vẻ, mở ra cửa phòng, Giản Hạnh Nhi một mặt vẻ khẩn trương, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà lấy là Giản Hạnh Nhi gặp gỡ nguy hiểm gì, liền vội vàng hỏi nói, ngươi mấy ngày nay cũng đang làm gì? Thi đấu lập tức phải bắt đầu. Ngươi còn ngây ngô ở trong phòng, Giản Hạnh Nhi tức giận dậm chân, mấy ngày nay nàng tới mấy chuyến, mỗi lần gõ cửa, trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì, Liễu Vô Tà liền ở bên trong phòng, bị trận pháp cách trở, ai cũng không cách nào đi vào, cái gì, thi đấu liền muốn bắt đầu, Liễu Vô Tà khiếp sợ tại chỗ, hắn nhớ ngoại môn thi đấu còn có 7 ngày mới cử hành. Chẳng lẽ hắn lần này bế quan, ước chừng qua 7 ngày lâu, tựa như mới qua 2 tiếng, thoáng một cái 7 ngày trôi qua, Giản Hạnh Nhi hung hăng liếc hắn một mắt. Phỏng đoán Liễu Vô Tà tu luyện quên thời gian, ta để cho Bạch Lẫm vì ngươi ghi tên, thời gian không còn sớm nhanh chóng lên đường, một khi bỏ qua, liền muốn chờ đến sang năm, kéo Liễu Vô Tà, bước nhanh rời đi viện tử, chậm liền không cơ hội, hai người thi triển thân pháp, giống như hai đạo sao rơi, qua lại nhất trọng trọng sân nhỏ, trên đường rất ít thấy người đi đường, phần lớn đệ tử, đã sớm chạy tới diễn võ trường, năm nay tổng cộng có hơn 20.000 tên ngoại môn đệ tử tham gia. Trên đường thời điểm, Giản Hạnh Nhi cầm biết tin tức, toàn bộ nói ra. Không tới thời gian chung trà, hai người xuất hiện ở diễn võ trường, Giản Hạnh Nhi chỉ có thể đưa Liễu Vô Tà tới nơi này. Nàng là đệ tử nội môn, chỉ có thể hội, cảm ơn sư tỷ kịp thời nhắc nhở. Liễu Vô Tà dừng lại thân thể, cảm kích nói một câu, không có Giản Hạnh Nhi để nhắc nhở, hắn có thể thì phải bỏ qua năm nay ngoại môn tỷ thí. Đột phá thiên cương cảnh, có thể trực tiếp tấn thăng, nghe nói năm nay thi đấu khen thưởng vô cùng phong phú. Liễu Vô Tà thế ở tất được, nhất định phải sống sót. Giản Hạnh Nhi đột nhiên khóc. Để cho Liễu Vô Tà tay chân luống cuống, không phải để cho Liễu Vô Tà lấy được thành tích tốt, mà là để cho hắn sống sót, chẳng lẽ nàng biết cái gì ẩn tình? Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, Giản Hạnh Nhi đã thích lên hắn, mình nhưng vẫn làm bộ như không biết chuyện, yên tâm đi, ta nhất định sẽ sống sót. Sờ một cái Giản Hạnh Nhi đầu, Liễu Vô Tà xoay người hướng Thiên Khôn Phong khu vực nhanh chóng lao đi. Lưu lại một cái hình bóng, diễn võ trường lớn vô cùng, phân chia là 10 cái khu vực, 6 ngọn núi chiếm cứ 6 khu vực. Còn thừa lại 4 cái khu vực để lại cho những cái kia quan sát đệ tử. Ngoại môn đệ tử chiếm đa số, rất ít có đệ tử nội môn tới hội, còn như đệ tử tinh anh cùng đệ tử chân truyền, Liễu Vô Tà gia nhập Thiên Bảo Tông đến nay, còn một lần chưa từng gặp qua, đệ tử tinh anh cư ngụ ở khu vực nòng cốt, không thể nào xuất hiện ở ngoại môn. Thiên Khôn Phong lần này 4.000 tên ngoại môn đệ tử tham gia. Cái khác 5 ngọn núi căn bản kém không nhiều, thảo luận hơn 20.000 người, cần tầng tầng so đấu, cuối cùng quyết ra trước 10. Diễn võ trường xây dựng mấy trăm tòa lôi đài, một lần có thể chứa mấy trăm người giao chiến, mấy trăm tên chấp sự trưởng lão, qua lại diễn võ trường, mỗi tòa lôi đài cũng sẽ trang bị một gã chấp sự. Làm trọng tài nhân vật, để tránh xuất hiện bất công sự việc phát sinh. Nhất khu vực trung gian, xây dựng một tòa sàn, phía trên bày thả mười mấy cái ghế, để lại cho Thiên Bảo Tông cao tầng, một ít tinh anh trưởng lão hội tới, chủ trì lần thi đấu này. Liễu Vô Tà tới hơi trễ, bốn phía cũng không có đất trống, không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên, chờ đợi thi đấu mở. Hắn lại tới, ta còn lấy là hắn buông tha ngoại môn tỉ thí đâu. Lâm Minh húp thanh âm, lần này hắn vậy ghi danh tham gia, cuối cùng mấy ngày, thành công đột phá đỉnh cấp chân đan cảnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Coi như không thể trở thành đệ tử nội môn, thi đấu là một lần rất tốt chui luyện mình cơ hội. Mượn thi đấu, chui luyện cảnh giới, mấu chốt nhất, hàng năm ngoại môn thi đấu, sẽ có nhiều thiên tài, mượn thi đấu áp lực, thành công đột phá thiên cương cảnh, cái này hẳn mới là bọn họ mục đích thực sự. Thằng nhóc này vận khí thật là nghịch thiên, Đoàn Hồng sư huynh cái này mấy ngày một mực ở tìm hắn, lại có thể trốn đi. Chung quanh bàn luận sôi nổi, Liễu Vô Tà đại danh, đã sớm nêu cao tên tuổi ngoại môn, không người không biết, không người không hiểu, bốn phía tiếng bàn luận, Liễu Vô Tà bịt tai không nghe, mắt nhìn mũi, cái mũi xem tim, đột phá thiên cương cảnh sau đó, tâm cảnh đổi được hơn nữa khéo đưa đẩy, sẽ không bởi vì vài ba lời, ảnh hưởng tâm tính của mình, đợi ước chừng thời gian chung trà, mười bóng người từ trên trời hạ xuống, cùng một màu hóa anh cảnh cường giả, thiên hình trường lão vậy ở trong đó, mười bề trên lão bên trong. Liễu Vô Tà chỉ biết thiên hình một người, toàn bộ diễn võ trường, đột nhiên lắng xuống, không chịu nổi hóa anh cảnh khí thế, một năm một lần ngoại môn thi đấu sắp mở, đệ tử cũ hẳn đều biết quy củ, đệ tử mới đi qua mấy ngày nay biết rõ, quy củ căn bản vậy đều biết, không quá ta còn nặng hơn điểm nhấn mạnh một tí, tỷ võ lấy so tài làm mục đích, nhớ lấy sống chết đánh giết, thiên hình trường lão đứng ra, ánh mắt càn quét một vòng, thanh âm lộ ra một cổ lực lượng không thể kháng cự, truyền khắp mỗi một xó xỉnh, mời ủng hộ bộ thế Tinh Châu. Chương 376, điên cuồng khen thưởng, quy củ là chết, người là sống, hàng năm bởi vì so đấu chết ví dụ không đếm xuể. Quyền cước không có mắt, đạp lên lôi đài một khắc kia, định trước thì phải binh nhung mặt đối mặt, trừ phi một khối chủ động nhận thua. Tiếp theo ta nói một chút năm nay khen thưởng, cái này mới là đại gia quan tâm đề tài. Hàng năm khen thưởng sẽ để cho vô số người tranh phá đầu cướp. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào trên đài, đều nói năm nay khen thưởng phong phú, hắn vậy muốn biết, rốt cuộc khen thưởng chút bảo vật gì. Tiến vào trước 100 tên, khen thưởng 1.000 điểm tích lũy, chỉ cần có thể xông vào trước 100, khen thưởng 1.000 điểm tích lũy, quả nhiên đủ phong phú, hống hống hống, bốn phía truyền tới vô số tiếng hô, phần lớn người vào không được trước 10, đánh vào trước 100 còn có cơ hội, bây giờ nhập trước 50, lại thêm 2.000 điểm tích lũy, thiên hình trường lão thanh âm rất nhanh lấn át trong sân hò hét ầm ĩ tạp âm. Tiến vào trước 50, ở nguyên hữu 1.000 điểm tích lũy trên, tăng thêm nữa 2.000, điểm tích lũy chính là bảo vật. Có thể đổi bất kỳ ngươi muốn vật phẩm, tấn thăng nội môn sau đó, bảo vật càng nhiều, đan dược cấp 6, cường đại linh phù, mời trưởng lão chỉ điểm bến mê, những thứ này cũng không thể rời bỏ điểm tích lũy, tiến vào trước 30, khen thưởng 5.000 điểm tích lũy thành bội đếm tăng trưởng, tiến vào trước 30 đột phá 5.000 điểm tích lũy. Có thể so với ngoại môn đệ tử hơn mấy năm thu được. À, lấy thực lực của chúng ta, rất khó tiến vào trước 30, hơn 3.000 điểm tích lũy, có thể nghỉ ngơi một năm nhiều thời gian. Liễu Vô Tà chung quanh truyền tới rất nhiều tiếng thở dài. Chớ tự tìm phiền não, có thể đi vào trước 30, tuyệt đối có thể trở thành đệ tử nội môn. Những thứ này điểm tích lũy là đưa cho bọn họ tiến nhập nội môn sau nhanh chóng đứng vững gót chân. Ngươi cho là tặng không sao, vẫn là có rất nhiều lý trí người. Ngoại môn đệ tử tấn thăng nội môn, nội tình xa không bằng những cái kia uy tín lâu năm đệ tử nội môn. Có những thứ này điểm tích lũy sau đó, có thể nhanh chóng phát triển. Ở ngoại môn thời điểm, có thể đi vào trước 30 đều là cao thủ hàng đầu. Đến nội môn, ngược lại thành đội sổ, thời gian này cần đại lượng điểm tích lũy, tới võ trang mình, những thứ này điểm tích lũy mục đích thực sự, trợ giúp bọn họ nhanh chóng trưởng thành. Liễu Vô Tà không tự chủ gật đầu một cái, rõ ràng liền tông môn khen thưởng những thứ này tích phân hàm nghĩa. Thời khắc quan trọng nhất tới, không ra ngoài dự liệu, có thể đi vào trước 10, tối thiểu khen thưởng 10.000 điểm tích lũy, năm trước đều là như vậy, tiến vào trước 10, khen thưởng 10.000 điểm tích lũy. Quả nhiên, thiên hình trường lão tuyên bố trước 10 khen thưởng. Điểm tích lũy là một mặt, trước 10 còn có quá mức khen thưởng, nhất là hạng nhất, bốn phía sôi trào, 10.000 điểm tích lũy, nhiều ít đệ tử tích lũy mấy năm cũng không cách nào hoàn thành. Liền Liễu Vô Tà cũng có chút động tâm, mặc dù trên người hắn còn có hơn 40.000 điểm tích lũy. Ai sẽ chê hơn, nhìn như 10.000 rất nhiều, đổi một quả đan dược cấp 6, cần hơn 1.000 điểm tích lũy, 100 điểm tích lũy có thể đổi một quả đan dược cấp 5. 1.000 điểm tích lũy chỉ có thể đổi một quả cấp 6 đan dược. Chênh lệch 10 lần. Không biết năm nay quan á quân là tưởng thưởng gì, hẳn không biết do năm ngoái kém, tứ phương tiếng bàn luận càng ngày càng nhiều, mọi người quan tâm nhất vẫn là trước 3 khen thưởng, 10.000 điểm tích lũy ước chừng tung lên một hồi bọt sóng nhỏ mà thôi. tin tưởng mọi người đã chờ không nhịn được. Hàng năm quan á quân cùng với hạng ba khen thưởng, làm động tới rất nhiều người tim, năm nay cũng không ngoại lệ. Thiên hình trường lão đảo mắt nhìn một vòng, thanh âm thấp chậm rất nhiều, mỗi cái người nín thở, lấy được hạng ba, ở như cũ 10.000 điểm tích lũy trên, lại tăng thêm 10.000, có thể tiến vào tàng kinh các đọc 2 tiếng, đạt được trưởng lão chỉ điểm một lần, tiến vào tiên linh động tu luyện cả ngày thời gian. Thiên hình trường lão tiếng nói vừa dứt, bốn phía truyền tới từng cơn ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Phần thưởng này cũng quá phong phú đi, năm trước chưa bao giờ khen thưởng tiến vào tiên linh động tu luyện à. Liễu Vô Tà chung quanh nổ tung nồi, năm trước tối đa khen thưởng tàng kinh các ân lão chỉ điểm, gia tăng điểm tích lũy, tiên linh động là địa phương nào? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, Giản Hạnh Nhi cũng không có cùng hắn nói tới, Bạch Lẫm vậy chưa nói, bởi vì bọn họ cũng không biết, năm nay khen thưởng, biết lái thả tiên linh động, tiên linh động à, nghe nói bên trong có thể hút lấy nhàn nhạt tiên khí. Đừng nói tu luyện cả ngày, tu luyện 2 tiếng, vậy sẽ thu hoạch to lớn, có thành tiên tiềm chất, bất luận là thiên khôn phong, địa thế phong vẫn là khác mấy ngọn núi, hoàn toàn là trạng thái mất khống chế. Vị sư huynh này, xin hỏi một tí, tiên linh động là chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà đọc rất nhiều sách, chưa bao giờ nói tới qua tiên linh động tồn tại, hướng bên người thanh niên hỏi, người không biết tiên linh động? Bên người thanh niên lộ ra một chút chê dáng vẻ, cũng không biết tiên linh động tồn tại, đây chính là Thiên Bảo Tông duy nhất động thiên phúc địa. Bình thường chỉ nhằm vào tông môn đứng đầu cao tầng, coi như là đệ tử chân truyền, cũng không có tư cách tiến vào trong đó tu luyện, năm nay lại khen thưởng cho đệ tử nội môn, đúng là dị thường, xin sư huynh chỉ điểm. Liễu Vô Tà một bộ dáng vẻ khiêm tốn thỉnh giáo, trên mặt không nhìn ra bất cứ ba động gì, xem Liễu Vô Tà thái độ coi như không tệ, cái này danh sư huynh ngược lại cũng không giấu giếm, tiên linh động là chúng ta Thiên Bảo Tông duy nhất thánh địa. Bình thường chỉ có triều đại tông chủ, cùng với thái thượng trưởng lão mới có thể đi vào trong đó tu luyện. Chỉ bằng vào cái này duy nhất thánh địa, cũng đủ để cho vô số người điên cuồng. Vậy đệ tử chân truyền đâu? Liễu Vô Tà tiếp tục truy hỏi, ngoại môn thi đấu tiến vào trước ba, thuận lợi tấn thăng đệ tử nội môn, liền đệ tử nội môn đều có tư cách tiến vào trong đó tu luyện. Vậy đệ tử tinh anh cùng đệ tử chân truyền, chắc có cơ hội, chỉ có làm ra đối tông môn có trọng đại lợi ích sự việc, tông môn mới biết khen thưởng bọn họ vào đi tu luyện. Bình thường không đối bên ngoài mở cửa, từ nơi này danh sư huynh trong miệng biết được, tiên linh động cũng không phải là tông môn phúc lợi. Coi như là tiêu phí nhiều ít điểm tích lũy, vậy đổi không tới, chỉ có làm ra đối tông môn có trọng đại lợi ích sự việc. Đạt được tưởng thưởng, tiến vào trong đó tu luyện, tiên linh động rốt cuộc có chỗ kỳ diệu gì, để cho nhiều người như vậy đổ xô vào. Từ chung quanh những người đó diễn cảm trong đó không khó nhìn ra. Tiên linh động tuyệt đối vượt qua người bình thường khó hiểu tồn tại. Gần như thần thoại trình độ, tại chỗ 99% đệ tử, chỉ biết kỳ danh, tiên linh động ở nơi nào cũng không biết, càng xính bàn về đi vào, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Phàm là tiến vào tiên linh động tu luyện đệ tử, mỗi một cái sau khi đi ra, cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất, liên tục đột phá hết mấy cảnh giới, đáng sợ nhất bọn họ thiên phú, tăng lên gấp mấy lần, lời đồn đãi 10 năm trước một tên đệ tử tinh anh tiến vào tiên linh động tu luyện 3 ngày. Không tới 3 năm, đột phá hóa anh cảnh, cái này danh sư huynh nói xong không có ở đây lời nói. Thiên hình trường lão bắt đầu tuyên bố hạng nhì khen thưởng. 3 năm từ thiên tượng cảnh vượt qua tinh hà cảnh, tiến vào hóa anh cảnh, rốt cuộc cái này tiên linh động ẩn núp dạng gì bí ẩn. Nếu không đối bên ngoài mở cửa, còn có một loại có thể, tiên linh động năng lượng mỗi tiêu hao một lần, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Nếu không, hoàn toàn có thể đối toàn bộ tông môn mở cửa, há chẳng phải là có thể nuôi dưỡng một nhóm lớn cao thủ. Lấy được hạng nhì, ở như cũ trên căn bản gia tăng 20.000 điểm tích lũy. Tàng kinh các ân lão chỉ điểm một lần, tiên linh động tu luyện thời gian 2 ngày, tiếng nói vừa dứt, chung quanh nổ tung nồi, nhìn như khen thưởng không tăng lên nhiều ít, tàng kinh các đọc thời gian chỉ là so hạng 3 hơn 2 tiếng mà thôi. 2 tiếng, có thể đọc rất nhiều sách, đánh một cái đơn giản nhất ví dụ, 2 tiếng thời gian, học hỏi một bản hoàn chỉnh võ kỹ thời gian rõ ràng không đủ. 4 tiếng vậy thì chưa chắc, hạng 3 khen thưởng, có chút gân gà, chỉ có thể chọn những cái kia tương đối đơn giản võ kỹ công pháp học hỏi. Quá phức tạp thời gian không đủ dùng, 4 tiếng miễn cưỡng có thể học hỏi một bản hoàn chỉnh võ kỹ cùng công pháp. Những thứ này đều là thứ yếu, có thể đi vào trước 3 tên, điểm tích lũy tính tổng cộng đến chừng mấy chục ngàn, đủ bọn họ đổi một bản thượng hạng võ kỹ. Bọn họ quan tâm là tiến vào tiên linh động, lấy được hạng nhì, muốn so với hạng ba nhiều hơn dòng dã một ngày thời gian. Thiên Bảo Tông thành lập đến nay, cao nhất một lần khen thưởng, tiến vào tiên linh động tu luyện 7 ngày thời gian, lúc ấy một tên đệ tử chân truyền, cứu vãn mấy trăm tên Thiên Bảo Tông đệ tử tánh mạng. Tông môn dành cho khen thưởng, thi đấu còn chưa bắt đầu, đám người bắt đầu lam le, có chút ấn không chịu được, tựa như khen thưởng chính là bọn họ, nhất là những cái kia đã đột phá thiên cương cảnh ngoại môn đệ tử. Mỗi cái người cũng trong bóng tối xúc thế. Các ngươi đoán vô địch khen thưởng sẽ là cái gì? Vô địch khen thưởng còn không công bố, từ phía trước mấy cái khen thưởng đi lên xem, vô địch khen thưởng, nhất định hơn nữa phong phú, mỗi cái người đưa cổ, hướng đài cao nhìn, thiên hình trường lão ánh mắt sắc bén, quét qua mỗi một người sau đó, chậm rãi mở miệng, lấy được hạng nhất, ở như cũ trên căn bản gia tăng 50.000 điểm tích lũy. Còn chưa nói hết, bốn phía truyền tới một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Hạng nhì chỉ gia tăng 20.000, hạng nhất gia tăng 50.000, lật gấp đôi hơn, cộng thêm trước 10 khen thưởng, điểm tích lũy liền đạt tới 60.000, cái này còn liền được, có thể đổi một bản không trọn vẹn thiên cấp vũ khí. Thiên hình trường lão có chút không vui, hắn lời còn chưa nói hết, phía dưới xuất hiện nhiều tiếng huyên náo, kinh khủng hóa anh thế càn quét đi ra ngoài, tiếng huyên náo biến mất, mỗi cái người ngừng thở, tưởng thưởng kế tiếp, có thể hơn nữa phong phú, trừ điểm tích lũy ra, tiến vào tàng thư các ân lão chỉ điểm một lần, tiến vào tiên linh động 3 ngày thời gian, thiên hình trường lão nói xong cố ý dừng một chút, nhắc nhở mọi người, khen thưởng xa vượt quá những thứ này, năm nay hạng nhất, không Thiệu Văn đống sư huynh còn ai, khoảng cách Liễu Vô Tà 50. M trượt ra ngoài tới từng cơn tâng bốc tiếng, một tên thân mặc áo bào trắng nam tử giống như hạc đứng trong bầy gà. Chung quanh mỗi cái người, tràn đầy kính ý, nhìn bề ngoài thiên cương tầng 3, thực tế cảnh giới hẳn không chỉ, đừng nói trước, thiên hình trường lão lời còn chưa nói hết, hẳn còn có bổ sung thêm khen thưởng, có người vội vàng ngăn lại, đừng nói trước, nghe xong nói sau, thiên hình trường lão, có phải hay không còn có những phần thưởng khác, người liền đừng thừa nước đục thả câu, nói hết ra đi, dưới đài những người này tâm tò mò đều bị câu đưa ra. Vội vàng thúc giục, trừ trên thuật khen thưởng ra, đi qua chúng ta cao tầng thương nghị, quyết định đem khen thưởng tăng lên càng cao một cái cấp bậc. Thiên hình trường lão khóe miệng hiện lên một nụ cười, ánh mắt không tự chủ hướng Liễu Vô Tà bên này nhìn tới. Rất mịt mờ nhìn một cái, phần thưởng này, có chút không đoán ra, theo lý thuyết trước mặt khen thưởng, đủ để cho người điên cuồng. Còn có khen thưởng, quá mong đợi, mỗi cái người cũng hưng phấn không thôi, coi như không thể bắt được khen thưởng, chính mắt thấy cũng là một đại thịnh sự, như cũ khen thưởng trên. Lại khen thưởng một quả tuyệt phẩm đan dược cấp 6, sạch sẽ mạch đan, 10 cái thượng phẩm linh thạch, thiên hình trường lão lời nói còn không rơi xuống, liền 6 tòa phong chủ, còn có phía dưới những cái kia chấp sự sợ ngây người. Thiên Bảo Tông từ thành lập đến nay, ngoại môn thi đấu, khen thưởng chưa bao giờ phong phú như vậy, mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 377, ngoại môn thi đấu, những năm này Thiên Bảo Tông địa vị càng ngày càng thấp, xa không bằng trước, vì kích thích những đệ tử này, cầm ra một ít chân quý tài nguyên, đổ vậy dễ hiểu. Đây cũng quá phong phú, tuyệt phẩm sạch sẽ mạch đan, chỉ có Hóa Anh cảnh lão tổ mới có thể luyện chế. Mấu chốt nó là tuyệt phẩm, không phải cực phẩm, càng không phải là thượng phẩm, tuyệt phẩm đan dược, cực kỳ chân quý, Liễu Vô Tà thuật luyện đan đủ thật lợi hại, hắn hiện ở luyện chế được đan dược, phần lớn đều là cực phẩm, luyện chế ra mấy trăm viên thuốc mới có thể xuất hiện một quả tuyệt phẩm, hoàn toàn là vận khí cho phép, tuyệt phẩm đan dược, dựa vào không phải thuật luyện đan, mà là cơ hội, cái này cũng chưa tính, khen thưởng 10 cái thượng phẩm linh thạch. Một quả thượng phẩm linh thạch, có thể đổi 100.000 cái trung phẩm linh thạch, 10 cái tương đương với 1.000.000 cái trung phẩm linh thạch. Cơ hồ là võ trang đến răng, ai có thể bắt được hạng nhất, không chỉ có thể ở nội môn nhanh chóng đứng vững gót chân, còn có thể nhanh chóng phát triển, bằng dựa vào phong phú như vậy điểm tích lũy, cộng thêm sạch sẽ mạch đan, thượng phẩm linh thạch, tiên linh động tu luyện 3 ngày, trưởng lão chỉ điểm một lần, tàng kinh các đọc 3 tiếng, coi như là con heo, cũng có thể tăng lên hết mấy cảnh giới, đối Liễu Vô Tà mà nói thì chưa chắc. Hắn thái hoang thế giới quá to lớn, mỗi lần nhu cầu tài nguyên, là người thường mười mấy lần thậm chí còn mấy trăm lần. Những tư nguyên này, tối đa để cho hắn tăng lên hai cảnh giới chừng. TTT, bốn phương truyền tới ngược lại hút khí lạnh thanh âm, không có người nào nói chuyện, phần thưởng này, đủ để cho đệ tử nội môn điên cuồng. Thượng phẩm linh thạch, sợ rằng đệ tử tinh anh cũng hiểu ý động, nghe được cái này khen thưởng, Thiệu Văn đống khóe miệng hiện lên một nụ cười, một mặt tình thế bắt buộc dáng vẻ, Đoàn Hồng giống vậy phát ra cười nhạt, coi như không thể bắt được hạng nhất. Vậy muốn lấy được hạng 3, tiến vào tiên linh động tu luyện, 6 tòa phong chủ, rối rít tìm được có hy vọng nhất đoạt cúp đệ tử. Đem bọn họ triệu tập cùng nhau, bàn đối sách, Thiên Khôn Phong bên này, không tới phiên Liễu Vô Tà, triệu tập đi qua 10 người, thực lực cùng một màu thiên cương cảnh, trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà cảnh giới như cũ che giấu ở chân đan cảnh tầng 8. Phong cách sống kín đáo, nhìn như rất bình thường, sờ một cái bóng loáng cằm, khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười, những phần thưởng này không tệ. Sạch sẽ mạch đan tăng lên gân mạch cường độ, thượng phẩm linh thạch độ tinh khiết cao hơn, những thứ này đều là ta yêu cầu, Liễu Vô Tà âm thầm nói, còn như tàng kinh các ân lão chỉ điểm, hắn ngược lại nhìn không phải rất nặng, trước mắt mà nói, Thiên Bảo Tông vẫn chưa có người nào có tư cách chỉ điểm hắn. Điểm tích lũy ngược lại không tệ, chỉ có thể coi như là thêu hoa trên gấm, cho hắn một ít thời gian, muốn bấy nhiêu điểm tích lũy cũng không là vấn đề. Tiên linh động tạm thời không biết, hắn không dễ phán đoán, duy nhất đối hắn có chỗ dùng. Chỉ có sạch sẽ mạch đan đuổi theo phẩm linh thạch, hấp thu nhiều như vậy khí âm hàn, cộng thêm hấp thu số lượng cao ma khí, đối gân mạch yêu cầu quá cao, mỗi lần thi triển thái cổ tinh thần quyền, gân mạch cũng sẽ truyền tới biến dạng cảm, sửa đổi qua mấy lần thân thể, biến dạng cảm giảm bớt, lâu dài đi xuống, gân mạch sớm muộn xảy ra vấn đề, có sạch sẽ mạch đan, liền có thể giải quyết gân mạch vấn đề, sau này tùy ý thi triển thái cổ tinh thần quyền, trước ba chúng ta Thiên Khôn Phong nhất định phải bắt được một vị. Trước 10 chúng ta phải bảo đảm ba người tiến vào, Thiên Khôn Phong chủ là hơn 40 tuổi người trung niên. Ánh mắt quét qua triệu tập tới đây 10 tên đệ tử. Trong lời nói lộ ra một cổ kiên quyết, Phong chủ yên tâm, chúng ta nhất định không chịu sứ mạng, cầm ra tốt nhất trạng thái đi ra, 10 người tỏ thái độ, liền Thiệu Văn Đống cũng không ngoại lệ, chỉ cần các ngươi có thể đi vào trước 10, trừ tông môn khen thưởng bên ngoài, ta sẽ ngoài định mức lại cho các ngươi một phần khen thưởng. Tuy không đạt tới tông môn, nhưng cũng không tệ, Thiên Khôn Phong chủ mắt thấy một vòng, vì kích thích bọn họ, mình lấy thêm ra một phần khen thưởng, hy vọng nhiều người hơn tiến vào trước 10, trước ba con có những cái kia đứng đầu cao thủ cạnh tranh. Tiến vào trước 10, đủ để chứng minh mình thực lực, dám hỏi Phong chủ, tưởng thưởng gì à, bọn họ thật là tò mò, Phong chủ sẽ khen thưởng bọn họ cái gì, tiến vào trước 10, cho các ngươi một chỗ, có thể mời thân nhân mình hoặc là bằng hữu gia nhập Thiên Bảo Tông, phần thưởng này không tệ, mỗi cái người cũng có người thân, bọn họ tư chất vậy, hàng năm khảo hạch không cách nào thông qua, không có tư cách gia nhập Thiên Bảo Tông, có phần thưởng này, thuận lợi trở thành Thiên Bảo Tông đệ tử. Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, thế tục giới hắn có rất nhiều bằng hữu, nếu như có thể, hắn không ngại để cho mình thân nhân bạn bè tiến vào Thiên Bảo Tông. Sau này lẫn nhau có cái chiếu cố, chỉ dựa vào tự thân hắn ta một người một ngựa quá mệt mỏi. Người nhà cùng bằng hữu mới là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn, thuận lợi hắn sau này làm việc, ví dụ như thu góp tin tức, xử lý một ít tạp vụ, đều cần tâm phúc, Bạch Lẫm cùng Đường Thiên bận bịu vu tu luyện, ngày thường rất ít có thời gian, khó trách Đoàn Hồng hạng người đều thích thu một ít dưới quyền. Thay bọn họ chân chạy, làm một ít chuyện vặt, Phong chủ, một chỗ qua ít đi, một tên thiên cương tầng 3 cao thủ cười hắc hắc, đối với hắn mà nói, tiến vào trước 10 vấn đề chừng mực, tiến vào trước 3, cho 3 cái danh ngạch, bắt được thứ nhất, cho 5 cái danh ngạch, Thiên Khôn Phong chủ không đếm xỉa đến, vì ổn định Thiên Khôn Phong hạng nhất đầu, xuống vốn gốc, tuyệt không để cho hắn đỉnh núi cướp đầu ngọn gió. Trừ Thiên Khôn Phong ra, cái khác mấy ngọn núi giống như vậy, cầm ra đối ứng khen thưởng, kích thích những đệ tử kia. Cầm ra thành tích tốt nhất đi ra, ai có thể lấy được hạng nhất, tương lai trở thành đệ tử chân truyền xác suất cực lớn. Trước thời hạn cùng những thứ này tương lai cường giả làm quan hệ tốt. Không có chỗ xấu, liền những thứ này Phong chủ, cũng sẽ nịnh hót bọn họ, cùng năm trước quy củ như nhau, ngoại môn thi đấu tổng cộng tiến hành 5 ngày thời gian. Cho đến quyết ra hạng nhất mới ngưng, lấy rút thăm giao chiến phương thức, 2 ngày trước mỗi trận giao chiến không được vượt qua một nén hương thời gian. Khen thưởng nói xong, tiếp theo đến phiên rút thăm kiểu mẫu, phụ trách chấp sự. Đem ký lồng phân biệt đưa đến 6 ngọn núi khu vực. Thuận lợi những đệ tử này rút thăm, ngày thứ nhất tiến hành 5.000 trận giao chiến, ký lồng bên trong tổng cộng hơn 20.000 cái dãy số. Chỉ có 10.000 người lên đài, rút được 10.001 số thì xếp hàng ngày mai. Quy tắc thật ra thì rất đơn giản, số 1 đối ứng số 1, số 2 đối ứng số 2, phần lớn tông môn đều là lấy loại phương thức này, so với là công bằng, lòng sướng chiến trường thời điểm, lợi dụng cũng là cái này quy tắc, 10 đại tông môn sứ giả, vì tiết kiệm thời gian. Đem tông môn quy tắc chiếu rời tới, cùng Thiên Bảo Tông mấy chục ngàn người cùng nhau thi đấu. Bách quốc chi chiến chỉ có thể coi như là khoa nhi đồng. Khó khăn bước lên nơi thanh nhã, dựa theo thứ tự, mỗi cái người từ ký lồng bên trong rút ra một cái bảng số. Liễu Vô Tà bởi vì sau đó, vừa vặn đứng ở bên bờ vùng, cái đầu tiên từ ký lồng bên trong rút ra thuộc về mình dãy số. Số 77, nhìn trong tay bảng số, Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào lôi đài số 77 trên. Không biết đối thủ là ai, một lúc lâu sau, rút thăm kết thúc. Tham gia thi đấu trừ Liễu Vô Tà cùng số ít người ra. Phần lớn đều là đệ tử cũ, quy tắc đã sớm nhớ kỹ tại tim, không cần Thiên Hình Trường lão quá nhiều nói nhảm, tổng cộng 300 tòa lôi đài, mỗi tòa trên lôi đài cũng tiêu có ký hiệu, số 1 dựa vào bên trái, 300 số dựa vào bên phải nhất, rút được số 1 leo lên lôi đài số 1, 300 số leo lên 300 số lôi đài, vòng kế tiếp 301 số leo lên lôi đài số 1. Lấy loại này đẩy, tổng cộng muốn tiến hành 5.000 trận tỷ đấu, tương đương với 15 luân hơn. Vèo vèo vèo, lục tục có người cướp lên lôi đài, thi triển thân pháp, chân đạp phi kiếm, dạng gì đều có, trong chớp mắt, 300 tòa trên lôi đài đều có bóng người xuất hiện. Phụ trách chấp sự mở trận pháp, để tránh đánh nhau ảnh hưởng cái khác lôi đài, mỗi tòa lôi đài đều có tương ứng trận pháp bảo vệ. Sẽ không phải chịu chung quanh đợt khí quấy nhiễu, Liễu Vô Tà chân đạp thất tinh, thân thể giống như một đạo tiên hạc, từ từ rơi vào lôi đài số 77 trên, giống như một phiến lông ngỗng, rơi xuống đất không tiếng động, ở hắn đứng đối diện một tên chàng thanh niên. Tuổi tác không nhỏ, hẳn là uy tín lâu năm đệ tử, cảnh giới không hề thấp, đỉnh cấp chân đan tầng 8, tham gia ngoại môn đệ tử thi đấu mấy giới, thành tích cũng không phải là rất lý tưởng. Chàng thanh niên nhìn một cái Liễu Vô Tà, nhướng mày một cái, đối Liễu Vô Tà tựa hồ có chút ấn tượng, ngươi là đệ tử mới vô Thanh niên lên tiếng hỏi, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất cứ ba động gì. Hai tay sau lưng, giống như là một tôn đế hoàng, sừng sững ở nơi đó, cho đối thủ một loại cường đại áp lực trong lòng. Thiên Hình Trường Lão ánh mắt không rời đi Liễu Vô Tà. Từ hắn lên đài một khắc kia, chú ý hắn nhất cử nhất động, hắn vậy muốn biết, có thể để cho đại tiểu thư dùng mọi cách dùng bái thiên tài. Rốt cuộc có gì chỗ kỳ lạ, nếu như sớm biết đại tiểu thư đề cử người này, đêm đó hắn nhất định thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ. Đáng tiếc đã bỏ lỡ cơ hội, người thực lực không tệ, cuối cùng là đệ tử mới vô, sang năm lại tới đi. Thanh niên tiếng nói vừa dứt, trường kiếm trong tay giận phách xuống, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà trước ngực, ra tay chính là sát chiêu, thật đúng là bá đạo, phong phú như vậy khen thưởng, đủ để cho mỗi cái người điên cuồng. Trong mắt lạnh lẽo, một chút sát ý từ Liễu Vô Tà trong mắt chớp mắt rồi biến mất. Hắn vốn không muốn tổn thương người, hắn mục tiêu thuận lợi bắt được hạng nhất, tỷ đấu so tài, điểm đến đó thì ngừng. Trường kiếm càng ngày càng gần, mắt xem thì phải chém ở Liễu Vô Tà trên cổ. Liền vào giờ khắc này, tình huống đột biến, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, bàn tay đột nhiên cắt ngang đi ra ngoài, một đạo đao gió lóe lên, đao gió vạch ra một đường vòng cung, đánh trúng thanh niên trước ngực, thân thể bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, chỉ một chiêu, Liễu Vô Tà đánh bại đối thủ, cái đầu tiên bắt được lên cấp tư cách, thủ ở một bên chấp sự giơ lên lá cờ trong tay. Tỏ ý chàng này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kết thúc. Thất bại thì phải rời khỏi khu vực này, đi khán đài, Liễu Vô Tà thắng được, chờ đợi một vòng tỷ đấu. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà thắng một chàng sau đó, cũng không trở lại Thiên Khôn Phong khu vực, mà là trở lại cư trú viện tử. Ngày hôm nay tỷ đấu kết thúc, còn dư lại tỷ đấu, cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. Vừa rời đi hội trường, Giản Hạnh Nhi bước nhanh theo kịp, hai người cùng nhau trở lại. Sư tỷ, người biết Tiên Linh Động sao? Trên đường thời điểm, Liễu Vô Tà mở miệng hỏi nói, hắn nhất quan tâm là Tiên Linh Động. Đúng như những người đó mà nói, cùng tiên giới có chút liên quan sao, khác ngoài thân tài nguyên, chỉ cần hắn muốn, có thể thông qua rất nhiều loại phương pháp lấy được, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nghe những cái kia đệ tử cao cấp nói tới, thật giống như Tiên Linh Động có một cái có thể câu thông tiên giới cầu, thu lấy tiên giới vật chất, cụ thể là thật là giả, chỉ có đi vào người mới biết. Giản Hạnh Nhi cầm biết toàn bộ nói ra, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể, nếu quả thật là như vậy, Tiên Linh Động hắn không đi không thể, cùng tiên giới câu thông cầu. Ý nghĩa có thể thu lấy tiên giới năng lượng, những người khác đối tiên giới không rõ lắm rõ ràng, không dám tùy tiện hút lấy, thân thể vậy không chịu nổi, Liễu Vô Tà thì không cùng, đối tiên giới liền như lòng bàn tay, bất kỳ vật chất hút lấy đi vào, cũng có biện pháp đem luyện hóa, mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 378, 77, trở lại chỗ ở, tiếp tục bế quan tu luyện, vì để tránh cho Liễu Vô Tà bỏ qua ngoại môn thi đấu. Giản Hạnh Nhi dứt khoát ở bên cạnh gian nhà ở lại, chiếu cố Liễu Vô Tà cuộc sống thường ngày. Giản Hạnh Nhi cử động, Liễu Vô Tà chỉ có thể cười khổ không thôi, lần này không có nàng nhắc nhở, thật muốn bỏ qua tỷ thí, đột phá thiên cương cảnh, còn chưa tỉ mỉ cảm ngộ, bởi vì tham gia thi đấu, vội vã rời đi, mượn còn thừa lại thời gian, thật tốt lắng đọng một tí, thần thức chìm vào thiên đạo thần thư trong đó, bên trong hàng ngũ cao đến mấy trăm nói, bày thả ngay ngắn, mỗi một đạo hàng ngũ, đại biểu một loại thiên địa trật tự, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết thi triển, linh khí chung quanh, tụ tập ở Liễu Vô Tà bầu trời. Tạo thành một tầng thật dày linh vân, Giản Hạnh Nhi đã thấy có lạc hay không, ngồi ở trong sân ngẩn người, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngày thứ nhất thi đấu đã tiến vào hồi cuối, rất nhiều người kết thúc sau đó, không chịu rời đi, ngồi tại chỗ, chờ đợi ngày thứ hai đến, kéo kẹt, cửa viện bị người đẩy ra, Bạch Lẫm cùng Đường Thiên từ bên ngoài đi tới, bọn họ vậy ghi danh tham gia ngoại môn thi đấu, kết thúc sau đó, thời gian đầu tiên chạy tới, thấy Giản Hạnh Nhi, hai người sửng sốt một chút, Liễu sư đệ viện tử, tại sao có thể có đệ tử nội môn? Vẫn là một cái xinh đẹp mỹ nhân, gặp qua sư tỷ, chúng ta tìm Liễu sư đệ. Bạch Lẫm nhanh chóng tiến lên, khom người thi lễ, hắn đang bế quan, Giản Hạnh Nhi chỉ gian nhà, nàng ngồi ở nơi này liền một ngày, Liễu Vô Tà đều không xuất quan, kéo kẹt, Liễu Vô Tà phòng cửa mở ra, bế quan một ngày, đối thiên cương cảnh căn bản có một cái đại khái biết rõ. Sắc trời dần tối, cái này mới đi ra, sư đệ, ngươi làm sao sớm như vậy rời đi, phía sau đại chiến vô cùng kịch liệt, ngươi hẳn tiếp tục xem tiếp. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, mấy người quan hệ đã không giống bình thường, nói tới nói lui vậy không tị hiềm, Bạch Lẫm một mực hy vọng Liễu Vô Tà lấy được thành tích tốt. Hẳn ở lại hiện trường, hội những người khác giao chiến, thu lượm kinh nghiệm, nói một chút đều có những cao thủ. Liễu Vô Tà mời bọn họ ngồi xuống, từ Bạch Lẫm trong miệng nghe một chút là được rồi, ngoại môn đệ tử có thể để cho hắn coi trọng người không nhiều. Bạch Lẫm cùng Đường Thiên không dám giấu giếm, đem phía sau thực lực cường đại hạng người theo thứ tự nói một lần. Hai người làm cặn kẽ ghi chép, bọn họ nói, Liễu Vô Tà nghe, không cắt đứt bọn họ, sư đệ, lần này đoạt quốc hấp dẫn tổng cộng có 6 người, theo thứ tự là Thiên Khôn Phong Thiệu Văn Đống, Huyền Minh Phong Ôn Hạo Nhiên, Địa Thế Phong Trần Lâm, Thổ Nhạc Phong Đồng Nham, Người Vũ Đỉnh Hách Lan, Bảo Đan Phong Triệu Nghị. Đường Thiên cầm ra một phần tờ đơn, đặt từ trên bàn đá, sáu người tu luyện vũ kỹ gì, lúc nào gia nhập tông môn, đều có giới thiệu, hai người cũng không thiếu hạ công phu, tiếng hô cao nhất đương kim Thiệu Văn Đống cùng Trần Lâm hai người. Trần Lâm tuy là cô gái, thực lực lại cũng không khinh thường, nửa năm trước cũng đã đạt tới thiên cương cảnh tầng 3, nhưng chậm chạp không chịu tấn thăng đệ tử nội môn. Bạch Lẫm điểm chính giới thiệu cái này hai người, trước mắt mà nói, bọn họ nhất có hạng nhất tướng, rất nhiều người từ phía dưới bắt đầu nghị luận mở. Hai người ai có thể cười đến cuối cùng, hàng năm thi đấu, căn bản đều là Thiên Khôn Phong cùng Địa Thế Phong tới giữa giao phong. Năm nay lại không ngoại lệ, cảm ơn hai vị sư huynh nói cho ta như thế nhiều. Các người bận rộn một ngày cũng mệt mỏi, sớm đi đi về nghỉ, chuẩn bị ngày mai chuẩn bị chiến đấu. Liễu Vô Tà đứng lên, hai người vì mình làm như thế nhiều, đánh trong lòng cảm kích. Sư đệ, vậy chúng ta đi về trước, ngày mai đừng đi trễ. Bạch Lẫm ôm quyền, rời đi Liễu Vô Tà viện tử, đi về nghỉ ngơi, viện tử khôi phục lại bình tĩnh. Giờ phút này sắc trời đã tối, toàn bộ Thiên Bảo Tông, nhưng không chút nào lắng xuống khuynh hướng, các nơi cũng đang bàn luận hôm nay thi đấu sự việc. Sư đệ, lấy ngươi thực lực, cái này sáu người đối ngươi hẳn không có quá đại uy hiếp. Toàn bộ Thiên Bảo Tông, chỉ có Giản Hạnh Nhi một người biết Liễu Vô Tà thực lực chân chính. Cái này sáu người tuy mạnh, xa không đạt tới Liễu Vô Tà, không thể khinh thường, bọn họ che giấu nửa năm dài, có thể gặp tâm cơ tuyệt không bình thường, đối đãi bất kỳ một người nào đối thủ, Liễu Vô Tà đều sẽ không hết lấy xem nhẹ. Tiếp theo hai người tán gẫu một ít khác, phần lớn là liên quan tới đệ tử nội môn tới giữa sự việc. Một đêm yên lặng, sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà rửa mặt kết thúc, uống một quả ít cốc đan, hai người nhanh chóng hướng diễn võ trường chạy tới, đã sớm tiếng người ồn ào, cộng thêm ngày hôm qua rất nhiều người không có rời đi. Toàn bộ diễn võ trường hò hét ầm ĩ, hôm nay tỷ đấu, như cũ không tới phiên Liễu Vô Tà ra sân, từ 10.001 số bắt đầu, thẳng đến cuối cùng số 1. Hai ngày thi đấu, sắp sàng lọc hơn 10.000 người. Ngày thứ ba thời điểm, cạnh tranh mới sẽ từ đổi được kịch liệt, một chàng tiếp theo một chàng, không ngừng có người đào thải ra khỏi cục. Lớn thời gian dài, Liễu Vô Tà một mực nhắm mắt tu luyện, đối trong sân đánh nhau, cũng không phải là rất quan tâm. Thẳng đến một vòng cuối cùng kết thúc, chỉ có 10.000 linh hơn 100 người tiến vào vòng thứ hai. Cùng giống như hôm qua, Bạch Lẫm còn có Đường Thiên cầm sửa sang lại tư liệu, cho Liễu Vô Tà đưa tới một phần. Hai người đã quyết định đi theo Liễu Vô Tà, những chuyện này đều là do bọn họ ra mặt. Ngày thứ ba thời điểm, thời tiết trở nên có chút nóng bức, mặt trời rực rỡ cao chiếu, diễn võ trường hội số người không giảm mà lại tăng, muốn so với hai ngày trước số người càng nhiều. Chân chính thi đấu bắt đầu, sáu ngọn núi khu vực đổi rỗi rãnh khoáng rất nhiều, ít đi một nửa người, Liễu Vô Tà như cũ đứng ở bên bờ vùng, quy tắc không cần ta nói nhiều, tiếp tục rút thăm. Thiên Hình Trường lão thanh âm lộ ra một chút uy nghiêm. Lên cấp hơn 10.000 tên đệ tử, đi tới ký lồng cạnh, không tới 2 tiếng, rút thăm kết thúc, nhìn một cái trong tay dãy số. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu toát ra một chút khác thường. Lại là số 77, cái này cũng có phần quá trùng hợp, không suy nghĩ quá nhiều, thân thể thoáng một cái, rơi vào lôi đài số 77 trên, bước chân còn không đứng vững, một cổ cuồng nhiệt đợt khí, hướng mình cuốn tới, đối thủ sau khi rơi xuống đất, lấy thế lôi đình, tập kích Liễu Vô Tà, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà thốt nhiên giận dữ, đại đa số người lên đài, sẽ lẫn nhau làm một phen giới thiệu, người này ngược lại tốt, không nói lời nào, đi lên liền động thủ. Một trưởng nghiêng vỗ xuống, cuồng bạo đợt khí, đem đối thủ đẩy lui, đứng ở lôi đài một góc, lúc này mới thấy rõ người đến, tuổi tác 25-26, thực lực cực mạnh, đỉnh cấp chân đan cảnh, trong ánh mắt lộ ra một chút âm ngoan, sát ý ngập trời, không chút kiêng kỵ đánh vào Liễu Vô Tà, giống như con sông vậy, lao nhanh không ngừng, có chút ý tứ, lại có thể né tránh ta công kích. Nam tử trong ánh mắt mang một chút hài hước, nhất kích không được, cũng không có nổi giận, ngược lại thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, từ trong trò chuyện không khó nghe ra. Hắn đối Liễu Vô Tà sát ý rất nặng, ta thật giống như không nhận biết ngươi. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ nghi ngờ, thanh niên trước mắt nam tử quá xa lạ, chưa bao giờ gặp qua, bọn họ tới giữa cũng không ân oán, không thù không oán, tại sao lớn như vậy sát ý, ngươi không nhận biết ta, ta có thể biết ngươi, có người ra giá cao, muốn đầu ngươi, chỉ cần giết ngươi, coi như không thể bắt được tông môn khen thưởng, ta cũng được lợi, chân đan tầng 9, liền tiến vào trước 100 tư cách cũng không có, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, là có thể kiếm lấy nhiều khen thưởng. Rốt cuộc là người nào muốn giết hắn? Liễu Vô Tà cũng là đầu óc mơ hồ, là ai để cho ngươi tới giết ta? Người muốn giết hắn nhiều biết bao? Nam tử là phụ mệnh của ai? Đến âm tào địa phủ đi hỏi đi. Chết ở hoàng vạn sùng trong tay, ngươi chết không oan. Nam tử kêu Đặng Sùng, cái gì đỉnh núi đệ tử Liễu Vô Tà cũng không biết. Công khai giết, dưới lôi đài chấp sự nhắm mắt làm ngơ. Đi qua hai ngày thi đấu, đã có 30 người chết tại trên lôi đài. Càng đi sau đó, số người chết còn sẽ gia tăng. hàng năm đều là như vậy, ta sẽ có 10.000 loại biện pháp để cho ngươi nói ra. Không tìm ra bàn tay đen sau màn, Liễu Vô Tà không yên tâm, nhất định phải biết là ai thuê Đặng Sùng, trừ Đặng Sùng ra, có còn hay không những người khác, một cái ở sáng, một cái ở trong tối, tình huống đối Liễu Vô Tà vô cùng là bất lợi, ai vậy không nói nhảm. Đặng Sùng từ trong túi đựng đồ rút ra một thanh trường đao, lại là một cái không trọn vẹn linh bảo, tuy không đạt tới chân chính linh bảo, nhưng cũng không thể khinh thường. Liễu Vô Tà thân trong lòng linh bảo sự việc, trừ Giản Hạnh Nhi, không có người nào biết. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Đặng Sùng phát ra một tiếng kêu to, trong tay trường đao thả ra lăn lăn đao ý, ác liệt đao cương, xé ra không khí, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, toàn bộ lôi đài phát ra mãnh liệt tiếng rít, có trận pháp bảo vệ, hình thành đợt khí, ảnh hưởng đến không tới bốn phía, nơi này cử động, đưa tới rất nhiều người chú ý, rối rít nhìn về phía lôi đài số 77, bên kia chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ đưa tới cuộc chiến sinh tử, vậy dưới tình huống, ngoại môn thi đấu rất ít xuất hiện đánh nhau chết sống, bất quá mọi việc đều có ngoại lệ. Tỷ như hai người đệ tử bình thường liền có ân oán, vẫn không có cơ hội, ngoại môn thi đấu vừa vặn ở cùng tòa trên lôi đài gặp phải. Chuyện đương nhiên diễn biến thành đại chiến sinh tử, còn có một loại có thể, cũng không ai chịu nhận thua, cuối cùng hợp lại một cái lưỡng bại câu thương, hôm qua chết đi 30 mấy người, hơn một nửa là lưỡng bại câu thương, cuối cùng cùng chết ở trên lôi đài, là Liễu Vô Tà, thằng nhóc này lại vẫn không có chết. Rất nhiều khu vực, truyền tới thanh âm không hài lòng, mong mỏi Liễu Vô Tà nhanh chóng chết, hôm nay chính là hắn ngày rỗ. Nho nhỏ đệ tử mới vô, lại dám tham gia ngoại môn thi đấu, tất cả loại khinh thường thanh âm, tràn ngập thương khung, không có người nào chống đỡ Liễu Vô Tà, phần lớn đều là giễu cợt cùng cười nhạt, phần lớn đệ tử, đối Liễu Vô Tà cũng không xa lạ gì, chỉ có phần nhỏ còn không nhận biết, đi qua lần này sự việc, Liễu Vô Tà hoàn toàn nêu cao tên tuổi Thiên Bảo Tông ngoại môn. Ta nghe nói hắn một trưởng đập chết chân đan tầng 9, Đặng Sùng sư huynh chưa chắc là hắn đối thủ à, Huyền Minh Phong bên kia tiếng bàn luận kịch liệt nhất. Mấy tên Huyền Minh Phong đệ tử chết tại Liễu Vô Tà trong tay, đối hắn có thể nói là hận thấu xương, vậy thì như thế nào, Đặng Sùng sư huynh cũng không phải là giống vậy chân đan tầng 9, có không trọn vẹn linh bảo, giống vậy thiên cương một tầng, cũng có thể chu toàn một phen, rước lấy một hồi giễu cợt, cho rằng Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bốn phía tiếng bàn luận, Liễu Vô Tà bịt tai không nghe, thân thể giống như một đạo tia chớp, đột nhiên xuất hiện ở Đặng Sùng trước mặt, trường đao rơi vào khoảng không, Đặng Sùng trong lòng rét một cái. Muốn rút lui đã không còn kịp rồi, Liễu Vô Tà tốc độ nhanh vô cùng, Đặng Sùng rút lui ngay tức thì, tay phải đột nhiên lộ ra, chạy thẳng tới Đặng Sùng cổ, hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, mau để cho người không tưởng tượng nổi, không kịp chớp mắt, Liễu Vô Tà tay phải đột nhiên xé ra Đặng Sùng phòng ngự. Trường đao hình thành đao khí, chia năm xẻ bảy, không chịu nổi Liễu Vô Tà quanh thân kinh khí, tốc độ thật nhanh, đứng ở lôi đài một bên chấp sự trong mắt co rúm một cái. Bị Liễu Vô Tà tốc độ sợ ngây người. Đao khí biến mất một khắc kia, lôi đài khí lưu rơi vào ngừng, Liễu Vô Tà một tay nhắc tới Đặng Sùng thân thể, tay phải gắt gao nắm được hắn cổ, không có ai thấy rõ, Liễu Vô Tà là như thế nào làm được, mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 379, một đám ngu đần, chỉ có những cái kia tinh hà cảnh còn có hóa anh cảnh cường giả mới có thể thấy rõ, còn như thiên tượng cảnh, chỉ có thể miễn cưỡng xem một cách đại khái, thiên cương cảnh liền bóng người cũng không thấy rõ, Đặng Sùng đã rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, rát rát, Đặng Sùng cổ bị nắm được. Không nói ra lời, phát ra kỳ quái thanh âm, giọng giống như là bị một cái vật cứng cho kẹt, một chiêu đánh bại đối thủ dễ dàng, một chiêu bắt đối thủ cũng không dễ dàng, chỉ có thực lực cao hơn đối phương quá nhiều, mới có thể làm được một điểm này, hiện tại ngươi có thể nói, là ai để cho ngươi tới giết ta? Liễu Vô Tà thanh âm giống như 39 trời đông giá rét băng đao, đâm vào Đặng Sùng thân thể, đông được hắn run lẩy bẩy, khí âm hàn rót vào hắn thân thể, không người nào có thể chịu được, Liễu Vô Tà, coi như ngươi giết ta. Vậy đừng hòng biết là ai muốn giết ngươi, Đặng Sùng miệng ngược lại là cứng cỏi lắm, không chịu nói ra là ai thuê hắn tới giết chết Liễu Vô Tà. Coi thường chung quanh những cái kia ánh mắt phẫn nộ, Liễu Vô Tà trong mắt thoáng qua một chút sát khí ác liệt. Ta nói qua, ta sẽ có 10.000 loại biện pháp để cho ngươi nói ra là ai ở phía sau màn sai khiến. Nói xong, một cổ quỷ dị năng lượng, chui vào Đặng Sùng thân thể, nhất thời gian, một đạo kinh người tiếng kêu thảm thiết, vang khắp toàn bộ diễn võ trường. Đặng Sùng thân thể cuốn rúc vào một chỗ. Đau đến không muốn sống, chỉ gặp hắn hai tay hai chân, không ngừng vặn vẹo, thân thể hình dáng nhìn như thê thảm không nỡ nhìn, gân mạch ngược dòng, máu dòng nước chảy không có bất kỳ quy luật gì có thể nói. Loại đau khổ này, không người nào có thể chịu được, Liễu Vô Tà, người thật là to gan, công khai giết đồng môn đệ tử, còn không nhanh chóng buông xuống Đặng Sùng sư huynh, dưới lôi đài phương truyền tới từng cơn tiếng của trách, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng thả Đặng Sùng, ma đầu, hắn chính là một cái ma đầu, đề nghị lập tức hủy bỏ hắn thi đấu tư cách. Đuổi ra khỏi tông môn, càng ngày càng nhiều người đứng lên, từng cơn trinh phạt tiếng, từ bốn phương tám hướng vang lên. Giản Hạnh Nhi rất là nóng nảy, ngay trước Thiên Bảo Tông cao tầng mặt, công khai giết người, cùng những cái kia lưỡng bại câu thương tính chất hoàn toàn không cùng. Cái này đang gây hấn với Thiên Bảo Tông ranh giới cuối cùng. Thiên Hình Trường lão khẽ nhíu mày, cũng không lên tiếng ngăn cản, muốn nhìn tiếp, nhất là Liễu Vô Tà phân cân thác cốt thủ pháp, để cho hắn rất là giật mình. Đặng Sùng thân thể, một chút xíu còng lưng, giống như là một cái quả banh ra như nhau, từ từ co rúm lại, tay chân biến thành hình tròn, đã không có sức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hỏi ngươi một lần nữa, là ai để cho ngươi tới giết ta? Liễu Vô Tà thanh âm giống như tử thần ngâm sướng, mỗi một cái nốt nhạc, tràn đầy ma lực thần kỳ, tiến vào Đặng Sùng óc bên trong. Ta nói, van cầu ngươi không nên giết ta. Đặng Sùng sợ, tâm thần đã sớm tan vỡ, hạ thể truyền tới từng trận hôi thối, bốn phía trinh phạt tiếng ít đi không thiếu. Bọn họ vậy muốn biết, rốt cuộc là ai muốn giết chết Liễu Vô Tà? Tông môn vẫn không có đứng ra, tương đương với thầm chấp nhận bọn họ tới giữa có thể chém giết lẫn nhau. Nói, giống như lưỡi đao, đâm về phía Đặng Sùng ánh mắt, thân thể giống như run cầm cập vậy, điên cuồng lay động, là hậu Việt, hắn để cho ta tới giết ngươi, chỉ cần giết ngươi, có thể có được hầu gia tưởng thưởng 500.000 linh thạch. Đặng Sùng ngay trước mặt của mọi người, thừa nhận là hầu càng phái hắn tới, thu lấy hầu gia một phần chia chỗ tốt, mục đích là trên lôi đài chu diệt Liễu Vô Tà. Hầu gia, Liễu Vô Tà âm thầm nói một câu, hầu gia tay, quả nhiên đưa đến Thiên Bảo Tông tới, hầu càng hai chữ, ngay tức thì ở trong đám người truyền ra. Hầu Càng là ai? Ta biết Hầu Càng, hình như là đệ tử nội môn, thực lực cực cao, làm sao sẽ phái Đặng Sùng giết chết Liễu Vô Tà? Bọn họ tới giữa tại sao có thể có ân oán? Một tên đỉnh cấp chân đan cảnh đột nhiên đứng lên, hắn thật giống như biết Hầu Càng, ngoại môn đệ tử muốn giết chết Liễu Vô Tà, đơn giản muốn cướp đoạt trên người hắn điểm tích lũy, đệ tử nội môn muốn giết hắn, lại là vì sao? Rắc rắc, đám người suy nghĩ còn yên lặng ở Hầu Càng trên mình. Liễu Vô Tà bàn tay đột nhiên dùng sức, bóp cày Đặng Sùng cổ, ngay trước mọi người giết người. Ngay trước Thiên Hình Trường lão mặt, công khai chém chết Thiên Bảo Tông đệ tử, bực nào thô bạo, khải bẩm Thiên Hình Trường lão, người này không để ý Thiên Bảo Tông quy tắc, giết đồng môn đệ tử, dựa theo tông quy, theo lý phế trừ hắn tu vi. Huyền Minh Phong vượt qua năm tên đệ tử đứng lên, thanh âm rất lớn, chất vấn Thiên Hình Trường lão, nói không sai, cái loại này cuồng đồ, theo lý tại chỗ chu diệt, càng ngày càng nhiều đứng ra, tập thể trinh phạt Liễu Vô Tà, rốt cuộc thấy được cái gì gọi là dùng ngòi bút làm vũ khí. Mấy ngàn người cùng nhau chinh phạt một người, tình cảnh bực nào nguy nga, mỗi cái người lòng đầy căm phẫn, hận không thể tự tay đi lên, chính tay đâm Liễu Vô Tà, nhất là Thổ Nhạc Phong, cãi vả trời, bởi vì Đặng Sùng chính là Thổ Nhạc Phong đệ tử, kỳ quái chính là, đối mặt bốn phía tất cả loại chinh phạt tiếng, Thiên Hình Trường lão thờ ơ, cũng không có làm ra chế tài Liễu Vô Tà cử động. Cái này để cho rất nhiều người vô cùng phẫn nộ, một đám ngu đần, bốn phía tiếng sóng càng ngày càng cao, nghênh đón bọn họ lại là cái này bốn chữ. Liễu Vô Tà mắng bọn hắn ngu đần, Liễu Vô Tà, ngươi mắng ai yếu trí, tin không tin ta hiện tại liền giết ngươi, công khai nhục mạ mấy ngàn người là ngu đần, đây là người vào chỗ chết đắc tội à, dù sao bọn họ muốn đưa với mình vào chỗ chết, Liễu Vô Tà cần gì phải khách khí với bọn họ, ai là ngu đần, ta liền mắng ai, Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, ai trả lời hắn, người đó chính là ngu đần, phốp phốp phốp, bốn phương những người đó cuồng phun nước miếng, bị Liễu Vô Tà chọc cười, rốt cuộc hắn là tên điên, vẫn là ngốc tử. Thật chẳng lẽ chỉ số thông minh không bình thường, một cái chỉ số thông minh người không bình thường, làm sao có thể bố trí ra như vậy trận pháp cường đại. Tức chết ta muốn giết hắn, Thổ Nhạc Phong mấy trăm tên đệ tử lao xuống, muốn phải trừ hết Liễu Vô Tà rồi sau đó mau, càng nhiều người hơn gia nhập vào, pháp không trách chúng, nhiều người như vậy cùng nhau chu diệt Liễu Vô Tà, tông môn vậy không làm gì được, Thiên Bảo Tông là đường đường 10 đại tông môn, làm sao thu một đám phế vật thêm ngu đần, chỉ chút này chỉ số thông minh, các ngươi đời này đừng hòng đột phá thiên cương cảnh. Liễu Vô Tà một bộ đả kích người liều mạng diễn cảm, khí bọn họ oa oa kêu to, chỉ có những cái kia thực lực khá cao hạng người, khắc chế lực tương đối cường đại, cũng không có bị Liễu Vô Tà lời nói ảnh hưởng. Liễu Vô Tà, ngày hôm nay không đem sự việc nói rõ ràng, ngươi đừng hòng sống rời đi nơi này, mấy trăm người đem lôi đài thành nước chảy không lọt, chỉ cần Liễu Vô Tà xuống, quần khởi công chi, một người một quyền là có thể đánh chết Liễu Vô Tà. Chỉ bằng các ngươi những thứ này rác dưới, có bản lãnh đi lên, ta một mình đấu các ngươi tất cả người. Liễu Vô Tà mục tiêu, ngoại môn thi đấu hạng nhất vị, nên cao giọng thời điểm, tuyệt không tiếc, khiêm tốn làm người, cao giọng làm việc, hụ hụ, trên đài cao 10 tên trưởng lão thiếu chút nữa bị sặc chết. Không gặp qua như vậy cuồng ngông người một mình đấu mấy trăm người, Giản Hạnh Nhi tim đều phải đụng tới, nàng vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà tính cách, để cho hắn cúi đầu, còn không bằng trực tiếp giết hắn. Huống chi, chuyện này, Liễu Vô Tà làm sai chỗ nào, Thiên Hình Trường lão, ngươi cũng nhìn thấy đi, đây là chính hắn yêu cầu. Chúng ta cùng tiến lên, giết hắn, hơn 300 người, tập thể hướng trên lôi đài vọt tới, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, tất cả dừng tay cho ta, giống như một đạo tiếng nổ, ở trong đám người vang lên, 300 người lảo đảo một cái, rối rít từ trên lôi đài rơi xuống đi xuống, Liễu Vô Tà, ngươi chém chết đồng môn đệ tử, nếu như không có lý do hợp lý, dựa theo tông quy xử trí, Thiên Hình Trường Lão ánh mắt ý sâu dài nhìn một cái Liễu Vô Tà, không gặp qua sau giết người, còn bình tĩnh như vậy ngoại môn đệ tử, vẫn là ngay trước hắn mặt, dám giết người, nhất định nghĩ xong tìm cớ, hôm nay hắn vừa vặn gặp vừa gặp, để cho đại tiểu thư nhìn chúng thiên tài, rốt cuộc có gì chỗ kỳ lạ, dám hỏi Thiên Hình Trường Lão, Đặng Sùng trước khi chết nói gì, Liễu Vô Tà hỏi ngược lại Thiên Hình Trường Lão, hắn là hóa anh cảnh, mỗi cái người nói mỗi câu, hắn cũng nhớ ở tim, dĩ nhiên bao gồm chết đi Đặng Sùng trước khi chết mấy câu nói. Thiên Hình khẽ nhíu mày, nhớ lại Đặng Sùng trước khi chết nói qua mấy câu nói. Trên mặt toát ra một vẻ tức giận, trừ Thiên Hình Trường Lão bên ngoài, rất nhiều cao tầng còn có những chấp sự cùng đệ tử. Cũng đang nhớ lại Đặng Sùng trước khi chết đã nói, tại chỗ không hiện lên rất nhiều người thông tuệ, từ mấy câu nói này bên trong đoán được cái gì, chuyện lúc nãy xóa bỏ, mọi người cũng trở về, thi đấu tiếp tục, Thiên Hình Trường Lão đột nhiên tuyên bố chuyện lúc nãy kết thúc. Đặng Sùng chết cũng đã chết, cũng không truy cứu Liễu Vô Tà dự định, cái này để cho hơn 300 người tim không cam lòng. Không chịu rời đi, Thiên Hình Trường Lão, chẳng lẽ ngươi có tư lợi, ngài nhưng mà đường đường chấp pháp đường trưởng lão, một tôn đỉnh cấp chân đan cảnh cao thủ phát ra tiếng chế giễu. Cũng không sợ Thiên Hình Trường Lão, không sai, chẳng lẽ Thiên Hình Trường Lão dự định bao che cái thằng nhóc này không được. Mũi dùi lại có thể chỉ hướng Thiên Hình Trường Lão, thật là một đám ngu đần thêm rác rưởi, nên đuổi ra khỏi tông môn hẳn là các ngươi, cầm các ngươi ở lại Thiên Bảo Tông, không chỉ có lãng phí linh khí, còn lãng phí lương thực. Thiên Hình Trường Lão đã biết rõ huyền bí trong đó, mới biết tuyên bố chuyện lúc nãy xóa bỏ. Liễu Vô Tà, ngươi luôn mồm nhục mạ chúng ta là rác rưởi, ngươi ngược lại là nói một cái nguyên do, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục chúng ta tự sẽ rời đi, sẽ không làm khó cùng ngươi, nếu như không thể, hừ, đừng trách chúng ta không khách khí. Từ trong đám người đi ra một tôn thiên cương cảnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ác độc, chất vấn Liễu Vô Tà, Lưu Quế Đông sư huynh nói không sai, hôm nay không cho một câu trả lời hợp lý, coi như liều mạng đuổi ra khỏi tông môn, cũng phải đem người này tru diệt. Sau lưng mấy trăm người tập thể phụ họa, để cho Liễu Vô Tà cho một câu trả lời hợp lý. Ngươi coi là cái thứ gì? Ngươi để cho ta nói, ta nên nói cho ngươi. Liễu Vô Tà cường ngạnh thái độ, để cho rất nhiều người đối hắn càng ngày càng nhìn với cặp mắt khác xưa. Phần lớn người đối Liễu Vô Tà biết rõ vô cùng thiếu, đều là từ những người khác miệng nói nghe đồn đãi, hôm nay mới chính thức biết Liễu Vô Tà, mặc dù bá đạo, ngược lại cũng là huyết tính người đàn ông một cái. Lưu Quế Đông bị nghẹn tại chỗ, thiếu chút nữa bị Liễu Vô Tà sống sờ sờ nghẹn chết. Ngươi, ngươi, Lưu Quế Đông khí không nói ra lời, hắn là đường đường thiên cương cảnh, bị người mắng làm đồ, như thế nào nuốt trôi khẩu khí này, cơ hội cho các ngươi, không ra tay nữa, ta sẽ phải rời khỏi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên nụ cười giễu cợt, từ đầu đến cuối, không cầm cái này hơn 300 người coi ra gì, lại không nói bọn họ thật dám ra tay, coi như ra tay, Thiên Hình Trường Lão vậy sẽ ngăn cản, một phen khí hơn 300 người cắn răng nghiến lợi, không gặp qua Liễu Vô Tà loại người này, mềm không ăn, bất luận là uy hiếp, vẫn là uy hiếp, đối Liễu Vô Tà mà nói, không có bất kỳ tác dụng gì, kích thích cũng tốt, nhục mạ cũng được. Liễu Vô Tà toàn bộ tiếp, vẫn là do ta lại nói đi. Một tôn chấp sự đột nhiên đi ra, nói ra Liễu Vô Tà vì sao phải giết chết Đặng Sùng nguyên nhân. Đám người ánh mắt cũng nhìn sang, loại chuyện này, dĩ nhiên không tới phiên Thiên Hình Trường Lão mà nói. Gã chấp sự này thấy Thiên Hình Trường Lão mặt lộ vẻ khó xử, mới chủ động đứng ra, mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 380, ta biết ngươi sao? Hơn 300 người ánh mắt tập thể nhìn về phía gã chấp sự này, sự việc thật ra thì rất đơn giản, Đặng Sùng cấu kết Hầu gia, cần phải đưa vào chúng ta Thiên Bảo Tông đệ tử vào chỗ chết. Chúng ta Thiên Bảo Tông chuyện nội bộ, còn chưa tới phiên Hầu gia tới làm dự, nho nhỏ Hầu gia lại dám nắm tay đưa vào chúng ta Thiên Bảo Tông. Chấp sự cắm thẳng vào chủ đề, không có dư thừa nói nhảm, đám người nhớ lại Đặng Sùng trước khi chết đã nói là Hầu càng để cho hắn tới, chỉ cần giết chết Liễu Vô Tà, là có thể bắt được Hầu gia treo giải thưởng năm 100.000 linh thạch. Đây chính là một khoản không rẻ tài nguyên, rất nhiều người rối rít gật đầu, rõ ràng liền Liễu Vô Tà vì sao dám công khai giết chết Đặng Sùng. Tông môn tranh đấu nội bộ ở kịch liệt, đó là Thiên Bảo Tông sự việc, không tới phiên một cái gia tộc nhị lưu nhúng tay, Hầu gia cách làm, xúc phạm Thiên Bảo Tông ranh giới cuối cùng, hắn nho nhỏ gia tộc nhị lưu, lại dám treo giải thưởng giết chết Thiên Bảo Tông ngoại môn đệ tử. Tương đương với đánh Thiên Bảo Tông mặt, đám người bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy. Bất luận Liễu Vô Tà ở Thiên Bảo Tông làm cái gì trời nổi giận người oán sự việc, đều do Thiên Bảo Tông xử trí, Hầu gia chen ngang một chân, để cho Thiên Bảo Tông mất hết mặt mũi. Dưới đài 300 người tập thể yên lặng, hồi tưởng lại mới vừa rồi cử động, bọn họ hối hận không thôi, bọn họ một lòng muốn giết chết Liễu Vô Tà, bỏ quên Đặng Sùng cuối cùng nói mấy câu nói kia, nho nhỏ một câu nói, lại ẩn núp nhiều đồ như vậy, tại chỗ mấy chục ngàn người, nhìn không hiểu đâu chỉ bọn họ 300 người, những cái kia nhìn không hiểu rối rít cúi đầu xuống, bọn họ không có tư cách giễu cợt Liễu Vô Tà, Thiên Hình trường lão đã sớm xem hiểu, cho nên mới vẫn không có chế tài Liễu Vô Tà, nếu như tại chỗ chu diệt Liễu Vô Tà, tương đương với thành hầu gia đao phủ thủ, biến thành hầu gia đồng lõa, bị bọn họ lợi dụng, đây mới là Thiên Hình trường lão nguyên nhân tức giận, hầu gia cách làm, để cho Thiên Bảo Tông cao tầng nổi nóng vô cùng, tốt một chiêu mượn đao giết người, Đặng Sùng bất luận có thể hay không giết chết Liễu Vô Tà. Hầu gia đều không ăn thua thiệt, giết chết tốt hơn, giết không chết cũng không sao, nếu như Đặng Sùng nếu như chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Buộc Thiên Bảo Tông cao tầng, cầm ra tông quy tới trừng phạt Liễu Vô Tà, đổi thành những đệ tử khác, nhất định chúng hầu gia vòng bộ, đây cũng là Liễu Vô Tà vì sao phải để cho Đặng Sùng chính miệng thừa nhận. Là ai phái hắn tới giết mình, không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh, một chàng ngoại môn thi đấu, lại đưa tới như thế nhiều sự việc, cũng cút trở lại cho ta. Thổ Nhạc Phong chủ lên tiếng, để cho bọn họ cũng cút về, đừng mất mặt xấu hổ. Hơn 300 người ủ rũ cúi đầu rời đi, trước khi đi, không ít người ác độc nhìn một cái Liễu Vô Tà, phần lớn toát ra một chút áy náy, bọn họ đều được hầu gia đồng lõa, thi đấu còn phải tiếp tục, cái khác lôi đài đã sớm kết thúc chiến đấu, Liễu Vô Tà trở lại Thiên Khôn Phong khu vực, chung quanh rất nhiều đệ tử nhìn về phía hắn mục quang khởi biến hóa. Một chàng tiếp theo một chàng, đã đến lúc xế chiều, tiến hành 10 luân cỡ đó, đào thải hơn 3.000 người, trên trận còn dư lại đệ tử càng ngày càng thiếu, chân đan tầng 7 trở xuống, còn dư lại không có mấy, lưu lại thực lực thấp nhất đều là chân đan cảnh tầng 8. Cho đến lúc hoàng hôn, một vòng này mới tính hoàn toàn kết thúc, chỉ có 5.000 người thuận lợi lên cấp, nghỉ ngơi một đêm, bắt đầu từ ngày mai, sắp không gián đoạn tỷ đấu, cho đến quyết ra hạng nhất mới ngưng, trở lại chỗ ở, Giản Hạnh Nhi trên mặt mang nước mắt, một bộ trách cứ diễn cảm. Sư tỷ, ngươi thế nào? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, hắn rời đi diễn võ trường thời điểm, phát hiện Giản Hạnh Nhi không có ở đây, nàng trước thời hạn trở lại Liễu Vô Tà viện tử. Ngươi có biết hay không, ngươi buổi sáng cử động hù chết ta. Giản Hạnh Nhi nói xong, tức giận đứng ở một bên, đưa lưng về phía Liễu Vô Tà, lớn chừng hạt đậu nước mắt, giống như châu tuyến vết nứt, nước mắt trong suốt nhỏ xuống đất. Hồi tưởng lại buổi sáng một màn, Liễu Vô Tà cũng là sợ, nếu như Thiên Hình trường lão cưỡng bức áp lực, đem hắn diệt, Liễu Vô Tà tuyệt đối không có sức đánh trả, để cho hắn thả qua Đặng Sùng, hoặc là tham sống sợ chết, hắn vậy không làm được, hắn đang đánh cuộc, từ đêm đó gặp qua Thiên Hình trường lão một mặt sau đó. Thiên Hình trường lão tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, Liễu Vô Tà mới dám làm như vậy, nhục mạ nhiều người như vậy là ngu đần, đưa đến quần chúng kích động, hơi có bất ngờ, Liễu Vô Tà chết không có chỗ chôn, đổi thành người thường, đã sớm hù được hai chân như nhũn ra, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, từ đầu đến cuối, ổn định ung dung, khẩu chiến hơn 300 người, không rơi hạ phong, trả hết thắng đối thủ, cảm ơn sư tỷ quan tâm, sau này ta sẽ chú ý, Liễu Vô Tà cười hắc hắc, hắn biết Giản Hạnh Nhi là lo lắng an nguy của hắn. Ngươi phải đáp ứng ta, sau này làm việc có thể hay không không nếu như vậy lỗ mãng. Giản Hạnh Nhi xoay người lại, cặp mắt đỏ bừng, nàng so Liễu Vô Tà trước thời hạn 2 tiếng trở về. Xem ra khóc thời gian rất dài, ở dưới đất ma giới thời điểm, hai người gặp rất nhiều nguy hiểm, Giản Hạnh Nhi chưa từng như này lo lắng qua, nhưng là giờ khắc này, nàng rất sợ Liễu Vô Tà có chuyện không may. Được, ta đáp ứng ngươi, Liễu Vô Tà gãi đầu một cái, đối đãi cảm tình phương diện này, hắn hoàn toàn là một tờ giấy trắng, 10 đại tiên đế bên trong. Chỉ có hắn vẫn là một thân một mình, quá bận rộn tu luyện, trừ tiếp xúc từ Lăng Tuyết, cùng hắn đi gần đây chỉ có Mộc Nguyệt Ảnh, chỉ có thể coi là bằng hữu, hắn muốn cự tuyệt, lại sợ tổn thương Giản Hạnh Nhi tim, dù sao đối phương cũng không biểu lộ cõi lòng, nói nàng thích mình, ngươi đừng đa nghi, ta đã sớm cầm ngươi làm đệ đệ ruột như nhau, ngươi nếu là chết, làm tỷ tỷ khẳng định thương tâm. Giản Hạnh Nhi phá thế mỉm cười, nghe được Liễu Vô Tà đáp ứng mình, rất cười vui vẻ, rất nhiều sân nhỏ, truyền tới nhiều tiếng huyên náo. Còn đang bàn luận Liễu Vô Tà buổi chiều điên cuồng cử động. Một người một mình đấu 300 tên cao thủ, bực nào nguy nga, coi như không có thành công, nhất định trở thành một cọc đẹp nói, một đời lưu truyền xuống. Nghỉ ngơi một đêm, phía đông mới vừa tảng sáng, Giản Hạnh Nhi triệu hoán Liễu Vô Tà, hôm nay thi đấu sẽ hơn nữa kịch liệt, bắt đầu từ hôm nay, đêm không ngủ không nghỉ, bước ra gian nhà, Liễu Vô Tà cũng không cuống cuồng rời đi, mà là nhìn một cái chung quanh, lần này rời đi, sau này có thể sẽ không trở về. Cư trú thời gian không dài, nhiều ít sinh ra một ít cảm tình, hai người đạp ra sân nhỏ, đóng cửa tốt liền sau đó, cũng không quay đầu lại, chạy thẳng tới diễn võ trường, hai người còn chưa chạy tới, đã sớm đầy ắp cả người, chân chính ngoại môn thi đấu, nghiêm chỉnh mà nói, hôm nay mới tính chính thức bắt đầu, trước mặt hai ngày, sàng lọc những cái kia cấp thấp đệ tử, có thể đi tới ngày thứ ba, không một cũng là thiên tài, mỗi cái cũng có cơ hội đánh vào trước trăm. Liễu Vô Tà đặt chân Thiên Khôn Phong khu vực, mới vừa đứng vững gót chân, Mấy tên thanh niên hướng hắn đi tới, có chuyện, khẽ nhíu mày, Liễu Vô Tà hướng bọn họ hỏi, hắn gia nhập Thiên Bảo Tông mấy tháng qua này, cùng Thiên Khôn Phong đệ tử đi không phải rất gần, người quen biết vậy cực kỳ có hạn, Thiệu Văn Đống sư huynh tìm ngươi, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Một tên thanh niên đi về trước một bước, trong con ngươi có vẻ kiêng kỵ, Chu Diệt Đặng Sùng sau đó, mọi người đối Liễu Vô Tà thái độ, rõ ràng đổi cái nhìn không thiếu, đây chính là tu luyện giới, người mạnh là vua, người yếu, liền sẽ gặp bị khi dễ, người mạnh, thì sẽ được người tôn kính, không đi, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, Thiệu Văn Đống là người nào, Bạch Lẫm đã điểm chính cùng hắn giới thiệu qua, bắt giữ ông Lệ, chính là Thiệu Văn Đống từ trong cản trở, hết thảy các thứ này Bạch Lẫm cùng Đường Thiên điều tra rõ ràng, còn có Ôn Hạo Nhiên, cộng thêm Đoàn Hồng, bọn họ những người này hàng năm chiếm đoạt màu đen phòng tu luyện. Liễu Vô Tà, ngươi dám cự tuyệt Thiệu Văn Đống sư huynh mời, thanh niên giận dữ, Thiệu Văn Đống nhưng mà Thiên Khôn Phong ngoại môn đệ tử người thứ nhất. Thả vào nội môn, thực lực cũng không thể khinh thường, ít nhất có thể đứng vào trung du, muốn gặp ta, để cho chính hắn tới đây. Liễu Vô Tà nói xong, không có ở đây phản ứng bọn họ mấy cái, Thiệu Văn Đống muốn tìm mình tới đây chính là, sai khiến mấy người tới, biểu dương hắn ưu việt tính, đổi thành những người khác, đã sớm vui vẻ chạy tới, ông Lệ sự việc, mặc dù giết chết Tô Quý, kiềm chế ở đáy lòng cái này miệng ác khí còn không hoàn toàn khơi thông đi ra. Liễu Vô Tà, ngươi cho ta chờ, dám cự tuyệt Thiệu Văn Đống sư huynh, ngươi biết hậu quả. Đi tới ba tên thanh niên vô cùng nổi nóng, lưu lại một câu lời độc ác, tức giận rời đi, không dám cầm Liễu Vô Tà như thế nào, liền Đặng Sùng như vậy, cao thủ đều chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Bọn họ ra tay, chỉ sẽ bị đuổi mà mắc cờ. Thiệu Văn Đống đứng ở nơi đó, giống như chúng tinh phủng nguyệt. Thiên Khôn Phong mấy trăm tên đệ tử tụ tập ở chung quanh. Tất cả loại tầng bốc, trước thời hạn chúc mừng Thiệu Văn Đống sư huynh, bắt được thi đấu hạng nhất, tiến vào Tiên Linh Động tu luyện, sau này cũng đừng quên chúng ta những ngoại môn đệ tử này. Trước mắt khuynh hướng, Thiệu Văn Đống tiếng hô cao nhất, có 80% hy vọng đoạt được hạng nhất, thứ nhì là Địa Thế Phong Trần Lâm, tiếng hô vậy rất cao, cái khác mấy ngọn núi mặc dù vậy có cơ hội, so sánh với cái này hai người, hạ xuống hạ phong, Thiệu Văn Đống mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, chung quanh tầng bốc tiếng cũng không có để cho hắn mất lý trí, ngược lại hắn vô cùng bình tĩnh, chỉ có vô cùng cá biệt đệ tử đứng ở đàng xa. Không muốn dung nhập vào cái vòng này, bọn họ cùng Liễu Vô Tà như nhau, cùng Thiệu Văn Đống đi không phải rất gần, bị cự ba tên thanh niên hồi về chỗ cũ, mặt đầy tức giận, khải bẩm Thiệu sư huynh, Liễu Vô Tà không chịu qua tới, còn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.